Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 257. Chương 257. Tức chết người Lý Hiên. Tại đáy Mộc Bạch sắc mặt biến thành màu đen thời điểm. Xa xa người áo đen rốt cục lao đến. Những người áo đen này thực lực cường đại, dù là không mở ra võ hồn cũng vô cùng khó đối phó. Cũng may mắn tất cả mọi người sớm chuẩn bị kỹ càng, không có bị người áo đen một đợt đánh, nhưng cũng lâm vào đại hỗn chiến bên trong. Đối mặt số lượng đông đảo, thực lực mạnh mẽ người áo đen, Đường Tam đám người áp lực phi thường to lớn, nhất là đối với Nguyên Tác. Hiện tại Đường Tam tuy nhiên đạt được Đường Hạo tự mình bồi dưỡng, thực lực được tăng lên, nhưng đã mất đi bát chu hồn cốt về sau, chiến đấu phương diện ngược lại yếu xuống dưới. Dù sao bát chu hồn cốt có mang kịch độc, có thể làm địch nhân cảm thấy kiêng kỵ, công kích giật gấu vá vai, không dám tùy ý xuất thủ. Nhưng là bây giờ, không có bát chu hồn cốt, Đường Tam bị đối phương đánh cho liên tục lui lại, về sau tức thì bị một tên hồn đấu la nhất quyền đánh vào trên ót, bành, máu tươi phun ra, Đường Tam cả người té bay ra ngoài, tại máu tươi cùng trong bụi mù ngã rầm trên mặt đất. Tam ca, Mã Hồng Tuấn hô to, nhanh chóng tiến lên cứu viện. Cách đó không xa áo tư tạp lập tức ngưng tụ khôi phục hương tràng, chạy nhanh phóng tới Đường Tam, mà đáy Mộc Bạch cùng Thái Long bọn người càng là điên cuồng thả phóng đại chiêu, tranh thủ thời gian đồng thời một chút xíu hướng Đường Tam tới gần. Cũng tại lúc này, tại bọn họ lo lắng thời khắc, Đường Tam bỗng nhiên đứng thẳng mà lên, nắm chặt song quyền lớn tiếng gầm rú. A, theo một tiếng này gào thét, bụi mù tứ tán, mọi người lúc này thời điểm mới phát hiện Đường Tam trên đầu đang có một khối giá chư hồn cốt, mà cái này hồn cốt tại thời khắc mấu chốt bảo vệ tính mạng của hắn. Quá tốt rồi, quá tốt rồi, Tam ca ngươi không có việc gì, thật quá tốt rồi, Mã Hồng Tuấn may mắn nói. Áo tư tạp lập tức đem lạp xưởng đưa tới, nhanh chóng nói, may mắn có hồn cốt, không nghĩ tới tại thời khắc mấu chốt cứu được ngươi một tên. Xác thực không nghĩ tới, bất quá địch nhân lại tới. Cẩn thận, Đường Tam ăn khôi phục hương tràng, lập tức điều động võ hồn, ngăn cản công kích của địch nhân. Nhưng là đối mặt hồn đấu la, đối mặt địch nhân cường đại, Đường Tam căn bản đánh bất quá đối phương. Mắt thấy địch nhân quyền đầu muốn đánh hướng trái tim của hắn lúc, bành, một cái cuồng bạo da đen đại giã chư chạy tới, hung hăng đâm vào hồn đấu la trên thân, trực tiếp đem đụng bay xa mười mấy mét. Dạng này đột nhiên tập kích, chẳng những khiến cái kia hồn đấu la cảm thấy chấn kinh, cho dù là Đường Tam mấy người cũng vô cùng ngoài ý muốn. Hừ hừ, đại giã chư hừ gọi hai tiếng, dứt khoát quyết nhiên đứng tại trước mặt Đường Tam, bảo hộ lấy hắn. Sau đó đại giã chư hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cái kia hồn đấu la, chỉ là thân thể lại là căng thẳng, một bộ dáng như lâm đại địch. Đáng chết, từ đâu tới thối giá chứ, đau chết ta rồi. Hồn đấu la từ dưới đất bò dậy, phẫn hận nhìn về phía cái kia đại giá chứ, đồng thời bưng bít lấy cái mông vị trí, sắc mặt có chút biến thành màu đen. Bởi vì cái này đại giã chư va chạm vị trí thật sự là có chút không đúng, vậy mà chiếu vào hắn cái mông đụng, tuy nhiên vị trí so sánh lại, nhưng vẫn như cũ đâm đến sắc mặt hắn biến thành màu đen. Muốn bão nổi đạp người, tức giận hồn đấu la rất muốn lập tức giết chết đại giã chư. Bất quá nhiệm vụ mục tiêu quan trọng, cho nên hắn siết chặt quyền đầu, bỗng nhiên lần nữa phóng tới Đường Tam. Bành, đại giã chư bóng người lần nữa nhảy dựng lên, không chút do dự lựa chọn ứng chiến. Dù là nó đánh không lại hồn đấu la, vẫn như cũ thẳng tiến không lùi vọt tới. Muốn chết, bành, kinh khủng hồn lực dập dờn, mang theo lực lượng đáng sợ hung hăng đánh vào đại giá chư trên thân. Trực tiếp đưa nó đánh bay ra ngoài, đâm vào cách đó không xa trên tảng đá. Trong nháy mắt máu tươi chảy ngang, đại giá chư, Đường Tam thấy cảnh này, ánh mắt phun lửa, phẫn hận hắn, nhìn chằm chằm cái kia hồn đấu la quát. Ngươi đáng chết, ngươi thật đáng chết, đi chết đi, siêu siêu siêu siêu siêu. Đại lượng ám khí theo Đường Tam hai tay không ngừng bay múa, như là màn mưa giống như trên không trung xẹt qua, tại điện hoa hỏa thạch ở giữa bỗng nhiên bay về phía cái kia hồn đấu la. Đối mặt nhiều ám khí như vậy công kích, đối mặt cái kia lít nha lít nhít bay tới các loại châm, cho dù là hồn đấu la cũng chau mày. Bất quá bằng vào hắn thực lực mạnh mẽ, vẫn là tránh thoát tất cả công kích. Có điều hắn cũng bắt đầu kiêng kỵ lên Đường Tam tới, bởi vì những thứ này ám khí phía trên có tẩm kịch độc. Tại hắn né tránh về sau, ám khí trúng đích cách đó không xa tảng đá. Sau đó tảng đá bị hủ thực, cường hoành như vậy độc vật, cho dù là hồn đấu la cũng hơi hơi biến sắc. Âm hiểm tiểu tử, đi chết đi. Hồn đấu la nhìn đến Đường Tam không ngừng phóng thích các loại ám khí, hắn mang theo sát ý, điều động võ hồn, hung hăng thẳng hướng Đường Tam. Bành bành bành, đại kịch chiến lần nữa bắt đầu. Mặt đối với sát ý lăng nhiên hồn đấu la, Đường Tam chính mình dù là bằng vào ám khí cũng y nguyên ở vào trong nguy hiểm. May mắn lúc này thời điểm đại giã chư chạy tới, bắt đầu giúp đỡ Đường Tam, mà Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn bọn người cũng nhiều lần xuất thủ công kích, tại thời khắc mấu chốt xuất thủ. Cứ như vậy song phương vậy mà ngắn ngủi cầm cự được chiến cục. Dạng này rằng co kết quả khiến hồn đấu la vô cùng nổi nóng, cảm giác nếu như không phải đại giã chư tại, hắn nhất định có thể giết Đường Tam. Thế nhưng là đầu này vạn năm hồn thú thật sự là quá đáng giận. Mỗi lần đến thời khắc mấu chốt, nó luôn luôn nhảy ra va chạm, tức giận đến hồn đấu la oa oa kêu to, nhưng lại không thể làm gì. Mà đang âm thầm quan sát hết thảy Đường Hạo cũng thở dài một hơi, cảm giác không cần tự mình ra tay, đồng thời cũng cảm thán đại giã chư trung thành. Tuy nói cái này đại giã chư xấu xí một chút, thích đến chỗ đi, nhưng là thời khắc mấu chốt thật vô cùng ra sức, dù là toàn thân đẫm máu cũng đang không ngừng xuất thủ giúp đỡ lấy Đường Tam. Cái này làm Đường Hạo đều có chút cảm động. Bất quá làm Đường Hạo cau mày lúc, tại đội xe ở giữa nhất, Lý Hiên Lôi kéo chữ Vinh Vinh, mở ra cửu bảo lưu ly tháp võ hồn dung hợp kỹ, tránh ở bên trong nói chuyện phiếm. Mà cửu bảo lưu ly tháp bên trong lại có Diệp Linh Linh cùng Mạch Y Nhiên, đưa các nàng bảo hộ tại bên trong. Quan trọng cái này cửu bảo lưu ly tháp rất lớn, hoàn toàn có thể đem tất cả mọi người bảo hộ ở trung ương. Có thể Lý Hiên vậy mà chỉ bảo vệ đẹp mắt muội tử, liền cái Thế Long xà phu phụ chỉ có thể ở bên ngoài dương mắt nhìn. Quả nhiên cùng trong truyền thuyết một dạng, Lý Hiên ưa thích mỹ nữ, tiểu tử này quá làm người tức giận. Rõ ràng thực lực không tệ, nếu như hắn gia nhập, chiến cục khẳng định sẽ dần dần nghịch chuyển. Thật không nghĩ đến cái này Lý Hiên vậy mà mang theo ba mỹ nữ trốn ở cửu bảo lưu ly tháp bên trong. Đường Hạo có chút bất mãn nhìn lấy Lý Hiên, cảm giác người này quá làm người tức giận. Nhưng là hắn cũng phát hiện Lý Hiên giống như không có giúp Đường Tam lý do, cho nên Đường Hạo chỉ có thể bị đè nén lấy. Cũng tại lúc này, Đường Hạo cảm nhận được cái gì, hơi biến sắc mặt. Vậy mà tới hai cái phong hào đấu la, quốc đấu la cùng quỷ đấu la sao? Phiền toái, nên làm cái gì? Đường Hạo vẻ mặt nghiêm túc, cảm giác sự tình tiêu rồi. Nếu như hắn xuất thủ, cái kia Đường Tam thân phận liền muốn bại lộ. Có thể không xuất thủ, Đường Tam hẳn phải chết không nghi ngờ. Càng nghĩ, Đường Hạo theo không gian hồn đạo khí bên trong xuất ra một cái mặt nạ mang lên. Sau đó lấy ra một thanh trường đao, chuẩn bị che giấu tung tích công kích hai tên phong hào đấu la. Nương tựa theo sự cường đại của hắn, dù là che giấu tung tích, cũng có thể đem hai tên phong hào đấu la đánh tan. Chỉ là đúng vào lúc này, ngay tại Đường Hạo chuẩn bị xuất thủ cứu trợ Đường Tam thời điểm, ngoài ý muốn phát sinh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.